Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dòng người ngược xuôi bên ngoài cửa kính của cửa hàng McDonald's. Phía đối diện ánh đèn điện rực sáng. Tôi không thể kìm nén được liền hỏi anh ta. Làm sao anh biết là tôi? Lẽ nào tôi đổi giọng không thành công hay sao hả? Đó là vì cô không hiểu tôi. Tôi khá nhạy cảm với các con số. Bất kỳ con số nào tôi chỉ cần nhìn qua hai lần là thuộc lòng như trong bàn tay. Thật là không thể tin được nha. Tôi không kìm được mà thốt lên. Thật là không ngờ rằng anh ta lại có tài như vậy. Ánh mắt của anh ta lóe lên sự khác thường. Ngừng một lát, bỗng nhiên anh ta khẽ nói. Kỳ thi Olympic toán học năm ấy, tôi cũng đã đoạt giải. Câu nói ấy ẩn chứa một chút buồn man mác. Thực ra tôi vốn không phải là người thích tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. Thấy viên tổ vực bình thường cả lớp vất vơ, không có một chút đứng đắn, bỗng nhiên biến thành một người khác, tôi không kìm được bắt đầu dò hỏi. Thế thì vì sao anh lại không học tiếp? Anh ta nhìn cốc câu ca rồi lại nhìn tôi. Sau khi chắc chắn rằng tôi không phải đùa cợt mà hỏi chân thành, anh ta thở dài rồi nói. Thực ra mà nói thì cũng chỉ là vài câu đơn giản. Tôi không ngờ một người giống như côn đồ, giống như là viên tổ vực cũng là một học sinh ưu tú một thời. Mặc dù từ nhỏ lớn lên đều học trường bình thường, nhưng anh ta luôn là học sinh được giáo viên yêu mến nhất. Qua lời kể của anh ta, tôi có cảm giác đã nhìn thấy được một viên tổ vực khác, thông minh nghịch ngợm và kiêu ngạo. Viên tổ vực có gia cảnh bình thường. Năm anh ta học lớp 11, bố anh ta qua đời, cuộc sống gia đình trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều năm sau nhắc lại chuyện này, anh ta chỉ mỉm cười và nói. Hồi ấy thật sự cảm thấy nghèo rất mùng tơi, thật sự là quá khổ, nghĩ rằng mình nên chết đi cho rồi. Nhìn anh ta mỉm cười nói chuyện vốn là rất đau đớn và tàn khốc, mà không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên một niềm xót xa mơ hồ. Bố của viên tổ vực là nhân viên sửa chữa đường ống nước của một công ty. Lương và đãi ngộ không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là người lao động duy nhất trong nhà. Mẹ anh sinh anh khá muộn, sức khỏe lại không được tốt nên đã về hưu sớm, phụ trách công việc ăn uống sinh hoạt của gia đình. Nếu như không có tai nạn bất ngờ ấy, thì họ cũng là một gia đình hạnh phúc và an nhàn. Thực ra trước đó rất lâu, bố anh đã cảm thấy sức khỏe không tốt, nhưng là vì không muốn phiền phức, hay là tự lừa mình lừa người, nghĩ rằng không có chuyện gì lớn cả. Hơn nữa còn có một vấn đề thực tế nhất, là ông không muốn lãng phí tiền bạc, vì thế mới cố gắng mà chịu đựng. Nhắc đến chuyện này thì viên tổ vực lại cau mày với dáng vẻ khổ sở. Anh nói, thật không ngờ một người đàn ông khỏe mạnh mới nói đổ bệnh là đổ bệnh. Nằm ở trong bệnh viện, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, không còn sức để nói, mặt mũi thì hốc hác, nhìn rõ đến từng chiếc xương. Viên tổ vực ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại gượng cười. Có thể tưởng tượng được không? Cuộc đời thật sự có thể sụp đến mức như thế ấy. Ngày nào tôi cũng hận là không thể đập đầu vào tường. Thực ra tôi rất muốn nói với anh rằng tôi hiểu. Cảm giác bất lực ấy thật sự là tôi hiểu. Lúc đầu họ hàng bạn bè đồng nghiệp còn đến thăm. Dần dần thì vắng như là chùa Bà Đanh. Mọi người đều kiếm tiền không dễ dàng gì. Nên ai cũng sợ bọn họ vay tiền cả. Đây là một cái động không đáy. Không biết tiền cho vay vay đến năm nào tháng nào mới lấy lại được. Lòng người dễ thay đổi. Thì ra thật sự là có chuyện đó. Một thiếu niên chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt khi hiểu chuyện đến giờ. Sao có thể kìm nén được những giọt nước mắt trào dâng khi ngồi trước giường bệnh của bố. Trong phòng bệnh có mùi thuốc sát trùng, nước mắt rơi xuống bàn tay gầy gò của bố mà bỏng rát. Bác sĩ nói, cho dù có điều trị hóa chất để kéo dài sự sống, nhưng cũng là một quá trình đau khổ, hơn nữa nhiều nhất cũng không quá 2 tháng. Ngay cả bố cũng đã từ bỏ. Ông yếu ớt nói với mẹ con bọn họ rằng, ngày tháng không còn nhiều nên đừng lãng phí tiền bạc. Một buổi trưa, viên tổ vực mang cháu đến bệnh viện cho bố. Anh vui mừng phát hiện tinh thần của bố đã khá hơn rất nhiều. Khoảnh khắc ấy anh vẫn tin vào là có kỳ tích. Chàng thiếu niên năm 15 tuổi chưa từng hiểu sự đời. Sao có thể nghĩ tới 2 tiếng hồi dương tàn khốc kia? Chiều hôm ấy khi anh đang học, cảm giác tức ngực khó thở mơ hồ ập tới. Mí mắt nháy liên tục. Từ trước tới nay anh không phải là người mê tín, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Không được nhìn thấy bố lần cuối. Ngay cả tiền bắt taxi cũng không có. Anh chậm rãi nói rồi ngồi đầu uống hết cốc ca ca lạnh. Tôi vội vàng đứng dậy, chạy xuống quầy lễ tân mua một cốc nữa. Tôi cảm thấy nếu không tìm một cái cớ để tránh mặt một lúc, thì tôi thật sự sẽ khóc ở trước mặt anh. Lúc tôi thất thần, xếp hàng mua coca, cũng là lúc Quân Lương, Đỗ Tầm và Trần Trì Tình gặp nhau ở cửa hàng bánh ngọt. Đây là lần đầu tiên Quân Lương chính thức gặp mặt Trần Trì Tình. Buổi tối hôm hát karaoke, Đỗ Tầm sợ vụ việc sẽ tồi tệ đến mức khó có thể giải quyết được. Nên khi tôi quay lại gọi Quân Lương, cậu ta đã đưa Trần Chỉ Tình đi. Lúc Quần Lương quan sát Trần Chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net